Chương 669, Vạn Thánh Tiệc Tối. Mà lại, Vạn Thánh Tiệc Tối một tháng chỉ nâng làm một lần, bỏ lỡ đêm nay, liền nhất định phải chờ một tháng nữa. Trương Vân Y Ghi làm Kiếm Đế cung nữ thủ tịch, tự nhiên thông minh vô cùng. Ban đầu ở Vân Mãng Sơn Mạch thời điểm, Niếp Nhân Hùng liền vô tình hay cố ý hướng nàng tìm hiểu đủ loại đặc thù tài liệu tin tức. Đáng tiếc Niếp Nhân Hùng theo như lời tài liệu đều quá mức hiếm thấy cùng kỳ quái, có chút nàng đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Sau này đi tới Vân Hoang Liệp Giả Thành, Niếp Nhân Hùng cũng là trước tiên liền đi tới Hãn La phiên chợ. Theo Vân Hoang Liệp Giả Thành sau khi rời đi, liền lại ngựa không ngừng vó đi vào Thiên Cự Sơn. Dựa theo Tử Tiêu Vương Triều Niếp Thái Tử tính cách cùng nghe đồn, hắn hiển nhiên không phải một cái chỗ nào náo nhiệt liền hướng chỗ nào xuyên người. Cho nên, hắn tại sưu tập một chút đặc thù tài liệu, mà lại hết sức bức thiết. Biết được Niếp Nhân Hùng mục đích về sau, cũng chính là nàng này tới mục đích. Niếp Thái Tử mới vừa tới đến Thiên Cự Sơn, chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ là chưa hẳn biết được buổi tối hôm nay liền sẽ có một trận Vạn Thánh Tiệc Tối. Một khi bỏ lỡ, đợi thêm lần sau như thế yến hội long trọng, liền cần chờ một tháng nữa. Ngay tại đêm nay sao? Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nói. Đang ở đêm nay. Trương Vân Y Ghi mỉm cười nói. Quả nhiên, nàng đoán đúng, qua nét mặt của Niếp Nhân Hùng bên trên liền có thể nhìn ra, hắn quả nhiên không biết được. Trương Tiên Tử phí tâm. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, bằng sự thông tuệ của hắn, tự nhiên đã biết được Trương Vân Y Ghi dụng ý Thái Tử Điện Hạ khách khí, chỉ là không ngại mang theo sông quần áo đồng hành đi. Trương Vân Y Ghi cười nói. Niếp Nhân Hùng chính là Thiên Cơ Thánh Thành Hoàng Kim quý tộc, cùng hắn giao hảo đại biểu ý nghĩa có thể hoàn toàn khác biệt. Trương Vân Y Ghi tự nhiên cũng có một chút tư tâm, nếu là có thể cùng Niếp Thái Tử cùng nhau đi ra ngoài, vô luận đối nàng, cũng hoặc là đối Kiếm Đế Tông, đều có rất nhiều chỗ tốt cùng lực ảnh hưởng. Đương nhiên sẽ không, chúng ta đi thôi. Tịch Thiên Dạ cũng không trì hoãn, lúc này liền đi ra phía ngoài. Hắn đến đây Thính Vũ Các, mục đích đúng là vì tham gia Tượng Ma Thành tối cao đoàn trao đổi đại hội, lần này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vạn Thánh Tiệc Tối, nghe tên liền hết sức bá khí. Nếu là biết được, tham gia Vạn Thánh Tiệc Tối người, thấp nhất đều là Đại Thánh Tu Vi. Sợ là liền sẽ có vẻ càng thêm cao cấp bất phàm. Tượng Ma Thành bên trong không ai không biết hiểu Vạn Thánh Tiệc Tối, nhưng có thể tham gia cũng chỉ có một nhóm nhỏ người. Tại bình thường thánh nhân trong mắt, Vạn Thánh Tiệc Tối liền là bước vào cao tầng thượng lưu vòng cánh cửa. Màn đêm buông xuống, Bách Hỷ Cung răng đèn kết hoa, náo nhiệt bất phàm. Lần này Vạn Thánh Tiệc Tối, liền là tại Bách Hỷ Cung bên trong tổ chức. Hàng loạt tu sĩ cùng thương nhân, tụ tập tại Bách Hỷ Cung bên ngoài. Bọn hắn mặc dù không thể bước vào Bách Hỷ Cung, nhưng cũng nghĩ cọ một cọ Vạn Thánh Tiệc Tối nhiệt độ, tổ chức một chút cỡ nhỏ giao dịch tiệc tối, cũng là khả năng hấp dẫn hàng loạt phổ thông thánh nhân đến đây. Tịch Thiên Dạ đoàn người đi vào Bách Hỷ Cung thời điểm, Vạn Thánh Tiệc Tối bên trên đã bóng người lắc lư. Liếc nhìn lại, Đại Thánh Tu Vi người, sợ là liền có 2-3 ngàn người. Tại Nam Man Đại Lục bên trên một chút phổ thông trong tông môn, Đại Thánh chính là Kình Thiên Trụ lớn. Có thể xưng lão tổ tông cấp bờ cờ tôn nở ta y đoán chừng cũng chỉ có Thiên Cự Sơn Long Quả Thịnh Hội thời kỳ, mới có nhiều như vậy đại thánh tụ tập tại cùng một chỗ. Thái tử điện hạ, ngài tự mình đến Bách Hỷ Cung, làm thật làm cho Bách Hỷ Cung rồng đến nhà tôm A. Bách Hỷ Cung một vị người phụ trách chủ yếu xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, khắp khuôn mặt là nét mặt tươi cười đem Tịch Thiên Dạ đón vào Bách Hỷ Cung bên trong. Đi qua Thính Vũ Các trước cái kia phiên làm khổ. Tượng Ma Thành bên trong nhận biết Tịch Thiên Dạ tự nhiên không ít. Kỳ thật theo Tịch Thiên Dạ đoàn người mới vừa tới đến Bách Hỷ Cung, liền có rất nhiều người tầm mắt kỳ dị nhìn sang, trong mắt đều là kính sợ cùng tò mò. Niếp Nhân Hùng bị Thiên Cơ Thánh Thành thượng lưu vòng tròn xưng là Hoàng Kim quý tộc, nhưng bởi vì quá mức điệu thấp cùng hướng nội, cho nên có rất ít người gặp qua trong truyền thuyết Hoàng Kim quý tộc, bây giờ xuất hiện ở trước mặt người đời, lập tức liền xuất hiện vạn người vây xem cảnh tượng. Trong truyền thuyết Hoàng Kim quý tộc, thật sự là tiện sát người A vừa ra đời liền đứng tại đại lục chỗ cao nhất, địa vị so bán đế đều càng thêm tôn quý, ai không hâm mộ. Đầu thai thật sự là một môn kỹ thuật sống A ta nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm, cựu tử nhất sinh mới tu luyện thành thánh cảnh, nhưng ở Hoàng Kim quý tộc trước mặt, nhưng như cũ như con kiến hơi nhỏ bé. Nếu để cho ta đầu thai tốt đi một chút, không cầu trở thành Hoàng Kim quý tộc, chỉ cầu đầu nhập đế giả môn hạ. Vậy cũng vượt xa ta cả đời phấn đấu ai nhỏ giọng một chút, tìm đường chết ta, cẩn thận họa từ miệng mà ra, thái tử điện hạ cũng là các ngươi có thể nghị luận. Bách Hỷ Cung người chủ sự tự mình mang theo Tịch Thiên Dạ đi tới vạn thánh tiệc tối sân bãi, trên đường đi cung cung kính kính, không dám chút nào lãnh đạo. Rất nhanh, đoàn người liền đến trình diện ở trung tâm. Vạn thánh tiệc tối bên trên chia làm 3 cái tầng khu, phổ thông khách khứa khu, cao cấp khách khứa khu, cùng với quý tộc khách khứa khu. Phổ thông khách khứa trong vùng, cơ bản đều là các tông các quốc gia các gia tộc đại thánh, có tư cách tham gia vạn thánh tiệc tối, nhưng lại chỉ có thể đợi tại bình thường khách khứa khu. Cao cấp khách khứa khu, thì phần lớn đều là bán đế cấp tồn tại, hoặc là một chút đặc thù đại thánh. Đến mức quý tộc khách khứa khu, phổ thông bán đế đều không có tư cách bước vào, chỉ có một ít đặc thù bán đế, hoặc là thiếu đế bảng phía trên tồn tại, mới có tư cách ngồi tại quý tộc khách khứa khu. Làm thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc, Bách Hỷ Cung bán đế tự nhiên trực tiếp liền dẫn theo Tịch Thiên Dạ đoàn người đi vào quý tộc khách khứa khu. Quý tộc khách khứa khu vị trí tốt nhất, chiếm diện tích phổ biến nhất, nhưng người lại ít nhất. Thế giới định luật thường thường sẽ không sai, 1% người, chiếm cứ lấy 90% tài nguyên. Thật sự là oai phong lẫm liệt ra đường đường Bách Hỷ Cung người chủ sự, bán đế cấp tồn tại đều tất cung tất kính. Bách Hỷ Cung Lu Cờ Na Ho, thành hoàng gia chó săn. Cao cấp khách khứa khu, một cái mặt trắng không râu thanh niên nam tử nhìn theo bên người đi qua Tịch Thiên Dạ, trong mắt lập lòe vài tia ánh sáng sắc bén. Đỗ Âm Khuê, ngươi chớ nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra, càn thâm dịch liền là vết xe đổ. Cái kia thanh niên nam tử lần cận vị trí một cái nữ tử tóc lam tầm mắt lạnh lùng lườm tên kia gọi Đỗ Âm Khuê người trẻ tuổi liếc mắt, trong đôi mắt có mấy phần cảnh cáo ý vị. Đỗ Âm Khuê, Minh La Sơn thiếu tông chủ, thân phận địa vị cùng càn thâm dịch so sánh đều không kém chút nào. Mà lại hai người luôn luôn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quan hệ rất tốt, đều là ngang ngược càn dỡ hạng người, không biết cùng một chỗ đã làm bao nhiêu chuyện ác. Càn thâm dịch trong tay Niếp Thái tử ăn lớn như vậy thua thiệt, Đỗ Âm Khuê tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Hoàng gia nô. Đỗ Âm Khuê hừ lạnh một tiếng, bờ môi nhúc nhích, đối nữ tử tóc lam im ắng nói ra 3 chữ về sau, liền đưa ánh mắt nhìn về một bên, không tiếp tục để ý cô gái tóc lam kia. Cô gái tóc lam kia hắn nhận biết, một vị cổ lao thánh quốc công chúa, thuộc về Tử Tiêu Vương triều phe phái người, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi làm chúng ác nôn khiêu khích, sử dụng ngôn ngữ, ai có thể nhịn hắn gì. Nữ tử tóc lam giận đến sắc mặt tóc trắng, nhưng lại không thể làm gì. Tịch Thiên Dạ dẫn theo Trương Huân Y Dì cùng Chu Bách Hà tại quý tộc khách khứa khu ngồi xuống, tầm mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tu vi cao nhất cũng chỉ là một chút đặc thù bán đế cảnh tồn tại. Vạn thánh tiệc tối bên trên không có đế giả có mặt sao? Tịch Thiên Dạ nhịn không được hỏi.